Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 891, chương 890, phiên ngoại kỷ nguyên mới. Người vẫn thanh đăng một tràn, cổ quan gió nhẹ, ếch gọi tiếng côn trùng kêu vang thỉnh thoảng vang lên, càng làm nổi bật lên phần kia trời tối người yên mùi vị. Rách tả tơi đại điện, liền mờ nhạt ảm đạm ánh nến. Có thân ảnh kết già điệt tọa Phổ Minh Hương Nham Sơn. Từ khi 10 năm trước bị lão đạo sĩ thu dưỡng, ta liền ở đây tu hành. Người đời đều truyền nơi đây có đại cơ duyên, từng có đại nhân vật nghỉ chân, lưu lại dấu vết, nhưng bây giờ xem chi, quá nửa là sai lầm. Thân ảnh kia than nhẹ, hình mạo đang ảm đạm đi, ánh nến chiếu rọi xuống lộ ra. Một, hai, lộ ra một tấm bình thường mà mộc mạc mặt. Trừ bỏ một đôi trơn bóng như ngọc con mắt, không nữa gặp cái khác thần dị thần người khoác đạo bào. Tuổi cũng không lớn, chính trực du kiếm giang hồ nhàn tản ý khoái ý năm tháng. Lại độc thân với thâm sơn cổ quan bên trong cầu đạo. Ngược lại có vẻ đặc biệt không giống hô tương đương thích mà gió đêm đưa lạnh. Đã là khuya khoát, vờn quanh cũ nát cổ quan, truyền ra nghẹn ngào vậy khóc rưng rức tiếng xanh. Trời, xem. Ngoài cửa, có người nói nhỏ, mang theo một vẻ kinh ngạc, đẩy cửa mà vào soạt. Trong phút chốc, một vệt áng vàng tỏa ra, tự sau cửa âm u bên trong kéo tới. Trong kình khí chính ôn hòa, cuốn lên trăm trượng gợn sóng, như coi chiều dương, này thâm sơn cổ quan. Khuya khoát, không phải yêu nghiệt, không phải cô hồn dã quỷ, nhưng là một vị không lớn không nhỏ đạo sĩ. Thú vị. Đến người không nhanh không chậm, mở hé môn, tự thân sau thoáng chốc lấy ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bong bong. Sắt thép va chạm thanh âm vang vọng, đã thấy một đao một kiếm sai thành chữ thập, ở áng vàng bên trong đặc biệt bắt mắt, đem cỗ kia mênh mông kình khí đỡ thâm sơn cổ quan. Khuya khoát, gõ cửa không phải yêu nghiệt, không phải cô hồn dã quỷ, nhưng là một vị mãng phu, tẻ nhạt. Nội bộ người trông lại, nhưng cũng chỉ thấy một vị thanh niên ở ngoài cửa đứng thẳng. Một đao một kiếm, thân hình ngược lại cường tráng chặt, hai người hai phe đều có thăm dò. Đều là sáng tỏ đối phương nhân tộc thân phận, tản đi chút kiêng kỵ. Bước vào cổ quan bên trong, mỗ du lịch Sơn Hà đến đây. Cũng là nghe nói Phổ Minh này Hương Nham Sơn có đại cơ duyên. Cùng hùng cứ vô cùng chỗ cao chí thượng thiên đế hữu quan. Cố mới tìm tòi, nhưng không nghĩ nơi đây chỉ có một gian lụi bại đạo quan. Một vị đạo sĩ, nghĩ đến cũng là thế gian sai lầm rồi. Cõng đao mang kiếm thanh niên tiếc hận, hắn từng có kỳ ngộ. Tự xử vô danh hang cổ bên trong được đao kiếm xong nắm tuyệt diệu. Đối với kia huyền bào thanh sam không thấy rõ, khuôn mặt tượng đáp lại bái. Cũng tập được một thân bất phàm thần công, ra ngoài lang bạt nhưng không nghĩ. Ở chỗ này hẻo lánh hoang vu, dĩ nhiên cũng có thể gặp gỡ một vị cao thâm khó dò bạn cùng lứa tuổi. Là thật kỳ diệu, nào có cái gì cơ duyên. 10 năm trước ta liền đến đây, nhận được trong quan lão đạo sĩ thu dưỡng, tu luyện đến nay, ở hắn thoát xác sau tiếp trưởng quan này, lại không hương hòa, liền ngay cả cho tới nay tế bái tiên thần đều là hoàn toàn mơ hồ. Biện không ra nguyên bản dáng dấp. Tuổi trẻ đạo sĩ lắc lắc đầu, những năm gần đây xông vào Phổ Minh người của Hương Nham Sơn cũng không ít. Đều là đến tìm tiên duyên, đã thấy không gặp người từng thành công từ đầu đến cuối đều là tòa này lụi bại đạo quan đứng vững. Ở vị kia thần bí lão đạo sĩ thoát xác sau, liền không có người nào nữa nói rơi. Quan nội lại là một mảnh vắng lặng, tối tăm ánh nến nhảy nhót, rọi sáng hai người trẻ tuổi mặt. Dường như xuất hiện đan sen quang ảnh, hơi vặn vẹo sau nửa đêm, tất cả đều là thanh niên đang nói. Đạo sĩ ở nghe, hiểu rõ kia chưa bao giờ tiếp xúc qua giang hồ, từng vị kia thanh danh truyền xa cao thủ nhân kiệt, long tranh hổ đấu, núi sông tráng lệ, để trong lòng hắn, cũng hơi chờ mong lên ngày hôm sau. Ánh bình minh vừa ló dạng, giảng giải một đêm giang hồ thanh niên tỉnh lại. Bên người đạo sĩ từ lâu không thấy bóng dáng, hắn đi ra ngoài quan. Ngửa đầu ở trên nóc nhà nhìn thấy thân ảnh kia. Chính diện hướng vừa mọc chiều dương. từng sợi tử khí không vào miệng, lối vào mũi, óng ánh nồng nặc này. Có muốn hay không cùng đi với ta xông xáo giang hồ? Ở chỗ này cổ quan thủ xuống có thể quá khô khan. Đợi ngươi công thành danh toại trở về tu sửa cũng là tốt. Khi đó hương hòa cũng sẽ không khuyết. Lão đạo sĩ nói vậy cũng rất vui mừng. Thanh niên híp híp mắt, trực giác nói cho hắn. Trước mắt vị đạo sĩ này cùng hắn tụ hợp, sẽ rất nhiều dưới chiều dương. Tử khí bên trong đạo nhân tuổi trẻ kia dường như nghe xong, lại không mở mắt ra, chỉ lạnh nhạt nói ta không gọi này. Lão đạo sĩ thu dưỡng ta lúc từng lấy cái tên gọi. Gọi ta Trương Bách Nhẫn được rồi. Trương Bách Nhẫn, tên rất hay. Ta gọi Tô Huyền Phong. Cái gọi là thức xem nguyên thủy. Miễu địch Huyền Phong, đã là như thế. Thanh niên cười cợt, cũng là báo ra tên của chính mình từ hà bên trong. Sừng sững núi hoang đỉnh cũ nát đạo quan cũng có vẻ xuất trần siêu nhiên lên, nguyên bản bị dây leo khô leo lên che lấp tấm biển dần dần hiển lộ. Thanh Thiên hai chữ cổ điển mà thâm thúy cung điện nơi sâu xa. Tôn kia mơ hồ không thấy rõ, khuôn mặt tượng thần hơi tỏa ánh sáng. Cao miểu như trời, trong suốt như ngọc côn luân sơn. Ngọc hư cung tam thanh điện bên trong, chỉ thấy nơi sâu xa giường mây lượn lờ sâu thẳm. Phảng phất đi về mặt khác chư thiên vạn giới, nguyên thủy thiên tôn chính kết ngồi xếp bằng ngồi vào. Trên đó, trên người mặc huyền sắc đạo bào, đầu đội cổ xưa mũ miện, dung nhan bị sau đầu viên mãn bảo quang hào quang trong suốt chiếu rọi đến mơ mơ hồ hồ. Bất quá, cùng thường ngày không giống chính là, thần chính mỉm cười nhìn kỹ trước mặt hư vô nơi. Nơi đó rõ ràng một mảnh trống rỗng, thần lại dường như đang cùng một vị tồn tại cho chuyện bình thường. Trên thực tế, ở nguyên thủy thiên tôn mạnh kỳ thị giác bên trong, đoàn kia trong hư vô thình lình cũng ngồi xếp bằng một đạo bóng người quen thuộc thần lập thân. Lửa khói vậy bảo quang bên trong, sau đầu hiển chiếu ra một viên chứa đựng vạn vật vạn đạo. Nhớ nhung chân thực cùng siêu nhiên trên đó trái cây. Vô pháp dùng lời nói miêu tả hình dạng cùng nhan sắc. Vừa nghĩ liền sai, vừa nghĩ liền sai, xem ra kỷ nguyên mới bên trong, người tinh tiến không nhỏ, làm giảm cầu không cũng có mặt may. Vương Đằng thu hồi nhìn phía núi hoang ánh mắt, trêu ghẹo lên mạnh kỳ đến, đạo trưởng nhưng chớ có chuyện cười ta. Vô thanh vô tức liền thành tựu đạo quả, còn cùng đạo tôn, tam thanh lão sư đồng thời trở về, có thể gọi ta một trận ngạc nhiên, nếu là gọi những bỉ ngạn kia biết được, hơn nửa cũng phải dại ra rồi. Mạnh kỳ nhìn trước mắt hiển chiếu không tên bóng dáng, có thể rõ ràng nhìn kỹ đến từng cây bắt nguồn từ tam giới chuỗi nhân quả ở kéo dài. Nỗ lực dây dưa trên bóng người kia nhưng vô dụng. Những kia nhớ nhung bên trong, tồn tại bên trong sự vật ở thần trước mặt không có chút ý nghĩa nào. Trực tiếp bị ánh lửa thôn phệ, hóa thành chất dinh dưỡng nghĩ đến. Cái này cũng là thần siêu thoát rồi lại không sợ trở về nguyên do đi, lần này trở về. Cũng là gặp gỡ lão hữu. Kỷ nguyên mới bên trong, người chỉ gánh nguyên thủy nhân quả, cũng có siêu thoát chi vọng, đủ để tranh một chuyến đạo quả vị trí rồi. Vương Đằng mỉm cười vỗ vỗ thần đầu, lộ ra một vệt hoài niệm vẻ, tuy rằng thành nguyên thủy thiên tôn, nhưng cảm giác tựa hồ cùng năm đó tiểu sa di cũng không biến hóa. Thần vẫn là cái kia mạnh kỳ, cái kia mãng kim cương nam hoang. Hồng Tinh học cung bên trong đi theo ở cung chủ sau tiểu hòa thượng ngẩng đầu lên, nghi hoặc liếc mắt một cái Côn Luân Sơn phương hướng, tựa hồ mới vừa có cái gì đang nhìn kỹ chính mình bình thường. Rất quen thuộc Giang Đông, Cẩm Giang bên trên, một chiếc thuyền con đong đưa mà qua, có bạch y bóng dáng gõ nhịp mà ca. Trước người không rượu cũng không người, chỉ có một nắm tính chủ, một chiếc đàn cổ. Hai chén nước chè xanh thần rên lên không tên giai điệu. Trung ương đàn cổ không gió tự run, hình như có người biểu diễn. Từng chiếc dây đàn lay động, có tư thế hào hùng thanh âm vang vọng. Khí thôn 10 vạn dặm đi kèm xương trắng, đi kèm sóng lớn. Trong đó một chén nước chè xanh chậm rãi bị uống cạn. Mơ hồ phác họa ra một bóng người sông đại giang chảy về đông. Lãng cuồn cuộn, cầm âm lay lưỡi mát. Thế như sói hổ,